rút chúng thình lình lại là lục diệt vô ngã kiếm 23. Mặc dù uy lực không kịp thạch tiểu nhạc bản thân cường đại, nhưng ở loại này muốn mạng trước mắt, cũng đủ làm cho hắn tăng lớn chiến quả. Bang huyết vụ đầy trời. Thân nghiệm trí tôn linh hồn thể, ngay từ đầu liền bị thạch hiên trung kích thương, về sau chưa kịp liệu kho y, liền xông vào đông thăng thế giới trắng trận đổ sát, vừa rồi lại liên tục gặp đòn nghiêm trọng, trạng thái so hắn chính mình tưởng tượng còn kém. Giờ phút này cưỡng ép xuất thủ, mặc dù triệt tiêu đại bộ phận điểm kiếm khí, nhưng thân thể vẫn bị thương nặng. Kiếm khí càng là thâm nhập vào trong cơ thể hắn, điên cuồng cắt linh hồn thể. Nếu như giao thủ trước đó, thần niệm trí tôn trạng thái là đỉnh phong lúc 6 thành, như vậy giờ phút này, nhiều nhất còn thừa lại 2 thành. Đại trang chủ vô địch khẩn cầu thạch đại hiệp, chu sát này ma, vì ta đông thắng chết thảm người báo thù rửa hận trông thấy thạch tiểu nhạc chiếm cư tuyệt đối thượng phong, không biết bao nhiêu người vui đến phát khóc. Phổ thông bách tính cũng tốt, võ giả cũng được, từng cái đối nơi xa hô to, đã dùng hết lồng ngực khí lực. Trong lòng bọn họ bên trong thủ hộ thần, tại đại nạn thơ y điếm, lại một lần đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ, có thể nào không khiến người ta kính nể, kính yêu. Tiểu nhạc Lăng Văn Long ngơ ngác địa nhìn lên bầu trời bên trong ra sức chém giết bóng dáng, tự hào mà kích động. Đó là hắn ngoại tôn, tư chất che đậy cổ kim, chiến lực khinh thường bảy luân. Thạch biểu ca, giết Lăng Tử Xương kêu to cổ động. Năm đó Thạch Tiểu Nhạc lần đầu tiến vào Lăng gia lúc, nàng còn từng giúp đỡ Lăng Kiếm Minh, chèn ép Thạch Tiểu Nhạc, lúc này lại hóa thân trở thành Thạch Tiểu Nhạc trung thực fan, lòng tràn đầy cảm kích cùng hổ thẹn. Có ngốc người, vậy sẽ không lại đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Lăng Kiếm Minh đặt chung một chỗ so sánh, cái kia thuần túy là đối Thạch Tiểu Nhạc vũ nhục. Huống chi ở trong mắt Lăng Tử Xương, Thạch Tiểu Nhạc còn thay nàng báo thù giết cha, là nàng đại ân nhân. Tất cả mọi người đều phục. Trên trời dưới đất, tin tưởng QNZ tìm không được cờ nữ A có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh người, ai có thể tại hư nguyên cảnh cấp độ, liền đem trí tôn đánh cho răng rơi đầy đất thiên cổ chỉ có Thạch Tiểu Nhạc đám người cuồng nhiệt sùng bái. Thạch Tiểu Nhạc lại là sắc mặt nghiêm nghị, nuốt vào một bó lớn đan dược, đã có từ Đông Thắng thôn quê đạt được, vậy có bất hủ thư sinh về sau đưa tặng. Đan dược vào miệng, tại sinh tử võ đạo thôi thúc giới. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt khôi phục 2 thành công lực. Không đợi hắn khôi phục càng nhiều, nơi xa thần niệm trí tôn phát ra lần thứ nhất thế công. Niệm chi thương, chết bành trướng không hiểu khí tức bên trong, vô số xúc tu điên cuồng quái, thoáng như thần đao lợi kiếm, đem hư không cắt thành vô số phần, cấp tốc đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Kiếm khí màu xanh hoành không, lan đến gần chỗ nào xúc tu liền bị xoắn nát. Làm sao xúc tu nhiều lắm, theo thời gian chuyển rời. Kiếm khí màu xanh bị đánh nát, đại lượng xúc tu chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Phốc phốc phốc phốc phốc, rất nhiều người thề, bọn hắn không có gặp qua thảm liệt như vậy một màn. Thạch Tiểu Nhạc tựa như một khối mang huyết hải miên, mỗi một lần bị xúc tu vỗ trúng, đều hội tóe lên huyết vụ đầy trời, đến cuối cùng, giống như là liền một giọt máu cuối cùng dịch đều bị chấn đi ra. Đó còn là áo xanh như ngọc, tuấn giật như tiên đại trang chủ sao chỉ có một đoàn mơ hồ bùng máu. Lại không cách nào lại nhỏ ra máu tươi, thấy tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, tựa như đã mất đi hô hấp năng lực, trời đất sụp đổ. Tiểu tử, ta biết ngươi không chết, bởi vì ta còn lưu lại ngươi một cái mạng. Thần niệm trí tôn hắc hắc lạnh cười, tay khẽ vẫy, liền muốn đem đoa nở kia huyết nhục bắt lấy, sau đó đưa đến ma quân trước mặt, để hắn nhận một nhận cái này đoàn đồ vật là cái gì. Xoẹt na ho có thế đoa nở đửa cờ vào thời khắc này. Mang theo thao xanh thấm mang hoán tà kiếm, đống nhiên vội sông mà tới, từ thần niệm trí tôn ngực sông ra. Dĩ khí ngự kiếm chi thuật dựa vào sinh tử võ đạo trèo trống, cùng đại lượng đan dược bổ sung, Thạch Tiểu Nhạc công lực khôi phục được ba thành. Huyết nhục khoảng cách nổ tung. Lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc này trạng thái, căn bản là không có cách tiếp nhận quá mạnh mẽ dược lực, hết lần này tới lần khác trong cơ thể hắn dược lực cực kỳ bá đạo, gân mạch, xương cốt, huyết nhục toàn bộ dán trở thành một thể. Trải qua lần lượt nổ tung, lại thiếu thốn hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả bốn đại võ đạo, đều bởi vì quá nặng phụ tải, xuất hiện vết rách. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hội, mặc cho vết rách tăng lên, nổi lên công lực, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, hoán tà kiếm nhưng vẫn động phát ra từng nhát lục diệt vô ngã kiếm 23 lấy thần ngự kiếm tại dầu hết đèn tắt trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc tiến thêm một bước, một lần lĩnh ngộ viên mãn lấy thần ngự kiếm, nó cái thê phong thái. Để tất cả mọi người đã kinh lại buồn. Đây vốn là một vị tung hoành hoàn vũ nhân vật, có nhiều khả năng trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất kiếm đế. Hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, đối xử lạnh nhạt nhìn xem tất cả mọi người bị tàn sát, có lẽ ngàn vạn về sau, có thế thay đông thắng ra một hơi. Nhưng hắn không có, tại tốt nhất tuổi tác bên trong, hắn không để ý an nguy, đứng dậy. Cái kia một bộ áo xanh, cái kia một đạo phiêu giật thẳng tắp bóng dáng, nơi này khác, thực sự trở thành đông thăng thế giới vô số trong lòng người vĩnh hằng tấm bia to, không bao giờ còn có thể thay thế. Thạch huynh, ta không bằng ngươi, ta không bằng ngươi, nhưng ngươi không tiếc mệnh, chẳng lẽ ta Liễu Nhược Phi liền hiếm có sao? Liễu Nhược Phi đột nhiên thoát ly Hạo Nguyệt Sơn trang đám người, một mình cụt một tay, cầm kiếm giết hướng về phía trước, lưu lại một chuỗi dài phóng khoáng tiếng cười to. Võ giả, chính là chiến mà chết. Thạch huynh, ngươi là ta cả đời chi kỷ cùng mục tiêu. Từ trước tới giờ không cười Hiên Viên Địch, giờ phút này bỗng nhiên cười, nâng quyền giết ra. Tịch mịch xám trắng nhân sinh, nhất định tiếp tục tịch mịch xuống dưới, nhưng ít ra hôm nay, hắn thấy được một vòng làm hắn động dung màu sắc rực rỡ. Một cái không phải chí tôn, còn vọng muốn phản kháng đến cùng, không biết lượng sức thần niệm chí tôn vô cùng nổi nóng, mắt thấy kiếm quang không ngừng đánh tới, thế mà thật nhiều lần đem hắn kích thương, hét lớn một tiếng, dùng sức một quyền đối cứng hoán tà kiếm. Phanh kiếm quang vỡ vụn, trôi này bồi bạn Thạch Tiểu Nhạc nhiều năm thượng phẩm linh kiếm, vậy như bột phấn bình thường, theo phong tán đi. Chu tà diệt ma, rửa sạch bất bình, nó đã dùng hết hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tránh qua một trận nồng đậm bi thương, chợt lại nghĩ tới cái gì, không thành khỏe miệng, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Ta giết ngươi mặc dù đánh nát hoán tà kiếm, nhưng thần niệm trí tôn vậy bỏ ra cực điểm đại giới, linh hồn thể vết rách lại một lần nữa tăng lên. Gần như sắp muốn sụp ra, hắn trạng thái ngã tới được đỉnh phong lúc một thành không đến. Thả ngươi lóe lên, vô biên lửa giận, toàn bộ tụ tập tại một quyền bên trong, thần niệm trí tôn mãnh liệt hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Cuối cùng một quyền, thế gian lại không Thạch Tiểu Nhạc. Không hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.